Đối mặt Vũ Vương hắn không có can đảm ở lại đối kháng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Bạch Oanh vừa nói. Tay ngọc vươn lên. Một cỗ năng lượng phong hệ áp tới. Chân khí tràn ra trực tiếp vặn vẹo không gian. Một đạo phong nhận lớn chừng vài trăm thước ngưng tụ hình thành. Chương 806. Bạch Oanh ra tay. Hai. Nháy mắt phong nhận hiện lên. Một cỗ uy áp nhanh chóng khuyết tán, bổ thẳng về hướng Trang Nhị Quân. Những nơi phong nhận đi qua, thiên địa run rẩy chao đảo. Tuyệt tiên tử, ta liều mạng với ngươi, không còn đường trốn. Tốc độ lại không nhanh bằng Bạch Oanh. Sắc mặt Trang Nhị Quân nhất thời xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quát. Thủ ấm hoàng sợ kết xuất, chân khí trước người bảo tuôn. Một cỗ hoàng mang ngưng tụ hóa thành vô số thủ ấm xuyên thấu không gian. Giống như có vạn mũi tên cùng phi. Vặn vẹo không gian ba văn trực tiếp bảo lướt bay ra. Chút tài mọn, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa Vũ Vương cùng Vũ Xuất là thế nào. Đôi mắt Bạch Oanh không biến hóa, sát ý hiện lên, bàn tay rượu dị uốn éo, thủ ấm biến hóa. Phụ phụ. Vào thời khắc này, trong không gian xuất hiện một quần sáng vô hình. Quần sáng hình vòng cung, chỉ mang rậm rạp bén nhọn ngăn trở bên dưới quần sáng. Căn bản không cách nào tiến được nửa phần. Phá! Bạch Oanh quát một tiếng, quần sáng co rút lại, lập tức thu liếm. Không gian vặn vẹo, lập tức bành trướng, tiếp theo trực tiếp nổ tung. Phanh phanh! Trong tiếng nổ vang, năng lượng cũng không phát tiết ra ngoài quá nhiều. Hoàn toàn nổ bạo trong quần sáng kia. Thủ ấm rậm rạp bén nhọn giờ phút này trực tiếp tiêu tán trong không gian. Chết đi. Bạch Oanh lại quát một tiếng. Thủ ấm đẩy ra. Phong nhận thật lớn trên không trung bỗng dưng run lên dữ dội. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người vô số phong nhận bạo lướt ra. Phong nhận bay đầy trời. Không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Trang Nhị Quân dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhanh chóng biến hóa thủ ấm. Trước người hình thành một đạo cương quyển thổ hoàng sắc cực lớn. Hưu hưu. Phong nhận đánh lên cương quyển. Cự lực ngập trời khuyết tán. Như cuồng phong tàn sát bừa bãi bám theo cố phong bạo làm cả không gian như nứt vụn. Khí thế cường hãn tràn vào trong lòng mọi người. Ca ca. Cương quyển chỉ kiên trì được trong nháy mắt. Lập tức nứt nẻ. Trang Nhị Quân vừa phun ra ngụm máu tươi. Vô số phong nhận trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Phanh. Ngay sau đó hai mắt Trang Nhị Quân biến thành kinh hãi. Lập tức biến thành tro tàn. Tiếp theo sau thân hình đột nhiên vỡ ra. Phong nhận vô tận phá hủy đan điền khí hải cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Hóa thành huyết vũ rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt toàn bộ cường giả. Mọi người hít sâu một hơi. Vũ Xuất cửu trọng cứ thế bị đánh chết. Nhị đệ. Trang Đại Quân bi thanh hét lớn. Lúc này hắn đơn độc đối chiến với Đông Vô Mệnh nên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là Vũ Vương cường giả. Là Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Trong truyền thuyết nàng lánh đời đã lâu, không nghĩ tới gia nhập Phi Linh Môn, còn đột phá tới Vũ Vương. Trong ngoài chiến trường, không ít người đã nhận ra Dược Tiên Tử Bạch Oanh, nhất thời từng tiếng hô kinh hãi truyền ra. Phi Linh Môn có Vũ Vương. Nếu Phi Linh Môn có Vũ Vương thì khác hẳn. Vũ Vương trấn thủ. Loại thực lực này không kém thế lực nhị lưu đỉnh cấp. Thế lực nhị lưu bình thường căn bản không thể đánh đồng. Phi Linh Môn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Xa trên không trung, Lôi trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Tuyệt tiên tử đột phá Vũ Vương, còn ở trong Phi Linh Môn. Việc này hắn hoàn toàn không biết. Đã lâu không lộ mặt, đám lão gia hỏa các ngươi còn chưa quên ta đi. Bạch Oanh giết chết một Vũ Xuất cửu trọng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt lướt qua những người đang có mặt.